Dương Linh kinh ngạc một chút, không khỏi hỏi, cái gì tọa độ? Lý Thất Dạ cười cười, không có trả lời, thu hồi bảo ngọc, nhàn nhạt nói ra, trở về đi. Dương Linh liền không có hỏi nữa, nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ đến Như Ý Phường, không phải tùy tiện đi dạo, hắn là ôm mục đích mà đến. Trở lại tiểu viện đằng sau, Lý Thất Dạ liền phong gian phòng không gian, lấy ra bảo ngọc, nhìn xem trong tay bảo ngọc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thưởng thức mà thôi, không có lập tức động thủ, tự hồ lâm vào hồi ức. Cuối cùng, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, bàn tay tách ra quang mang, ở thời điểm này, chỉ gặp bảo ngọc cũng theo đó nở rộ từng sợi quang mang, khi từng sợi quang mang này đang tỏa ra thời điểm, tựa như là mở ra toàn bộ không gian một dạng. Nghe được răng rắc một tiếng vang lên, ở thời điểm này, tách ra quang mang bảo ngọc vậy mà thoáng cái vỡ nát, tựa như là vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đem nó chấn thành bột mịn đồng dạng. Lý Thất Dạ thổi một phẩm khí, bột mịn theo gió phiêu tán mà đi, chính như Lý Thất Dạ vừa rồi nói như thế, đó là một tọa độ, một cái không gian tọa độ, đương nhiên đây là làm cho không người nào có thể nhìn hiểu tọa độ không gian. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tọa độ không gian quang mang lóe lên động, như một cổ như thủy triều, soạt tiếng nước vang lên, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cuốn đi. Lý Thất Dạ theo tọa độ không gian biến mất, trong phòng không có bất cứ thứ gì biến hóa, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Bị tọa độ không gian cuốn vào trong đó đằng sau, đó là một cái vô tận tọa độ không gian neo vị, tại trong vô tận neo vị này, mặc kệ ngươi là người cỡ nào cao siêu, nếu như không thể đi đúng neo vị, chỉ sợ đều sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong neo vị này. Tại trong vô tận neo vị này, Lý Thất Dạ một lần lại một lần nhảy vọt, tại trong tọa độ đến tọa độ khác nhảy vọt mà đi, vượt qua không gian này đến không gian khác. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong mắt sáng lên, hắn đã nhảy ra neo vị, thân nơi tại một cái độc nhất vô nhị địa phương. Sơn phong vẫn như cũ, trời chiều chiếu xéo, hết thảy đều tự hồ không có biến hóa, tự hồ từ xưa tới nay, nó liền đã tồn tại, quản chi là đã trải qua hủy thiên diệt địa, nó đều sừng sững không ngã. Đương nhiên, nơi này là một cái bí ẩn. Không có ai biết nó ở nơi nào, không có ai biết nó là thế nào tồn tại, mà lại người có thể biết nó, càng là lác đác không có mấy. Nó vẻn vẹn trong truyền thuyết tồn tại mà thôi, thậm chí có người hoài nghi, căn bản không có nơi này. Két, két, két thanh âm vang lên, cửa đá mở ra, Lý Thất Dạ cười cười, đi vào. Đây là một cái bảo khố, trong bảo khố có dấu đếm mãi không hết bảo tàng, cái gì binh khí vô địch, tuyệt thế công pháp, vạn cổ chi thuật, thiên hoa tiên trân. Thần tài tiên liệu, nơi này cất giấu có trân tiên thần vật, đó là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, tùy tiện một kiện lưu lạc tại trong nhân thế, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, trong nhà gỗ cái gọi là vạn cổ cự phú, vậy vẻn vẹn mồi nhử mà thôi. Trong mắt thế nhân vạn cổ cự phú, cùng trước mắt bảo khố so sánh, là cỡ nào không có ý nghĩa. Không sai, trước mắt bảo khố này, chính là Lý Thất Dạ bí khố một trong, có dấu vô số tiên binh thần vật. Nhưng là, đối với những bảo vật tiên trân này, Lý Thất Dạ không có đi nhìn nhiều, hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng đi qua, đi được đến không chậm, hưởng thụ lấy quá trình này. Hắn không cần đi xem, dụng tâm cảm thụ là được, mỗi một cái vị trí, đều có nó đặc biệt ký ức. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi đến hàng cuối cùng, nơi đó là trưng bày một loạt lại một loạt giá gỗ, phong ấn một bản lại một bản kinh thế công pháp bí kíp. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại trên một loạt giá sách dừng bước, trên hàng giá sách này. Trưng bày bao nhiêu kinh thế hải tục công pháp, tại thế nhân xem ra, bất kỳ cái gì một bản công pháp, đều có thể xưng cử thế vô địch. Nhưng là, đối với những bí kíp vô song công pháp này, Lý Thất Dạ đều không có đi xem một chút, ánh mắt của hắn rơi vào trong hộp sắt, thật lâu không có xê dịch. Nhìn xem hộp sắt này, qua rất rất lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới đem hộp sắt lấy ra. Bảo khố hậu viện, ghế đại sư như cũ tại, có thanh đằng vờn quanh, gió nhẹ nhẹ phẩy, một cái hài lòng buổi chiều. Pha ly trà, lật xem sách thích tịch, từ từ đi phẩm vị thời gian thản nhiên này, là tốt đẹp giường nào hưởng thụ. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, bàn tay nhẹ nhàng đập động lên, nhẹ nhàng vỗ hộp sắt, hắn trầm mặc, cũng không có lập tức mở ra hộp sắt này. Hộp sắt này là Giảng Văn Tâm lưu lại, hắn vẫn luôn không có mở ra nó, thậm chí rời đi cửu giới thời điểm, hắn đều không có mở ra, chỉ là đem nó lưu tại trong bí khố mà thôi. Giảng Văn Tâm, trí tuệ như biển. Một cái hiểu rõ nhất âm nha nữ nhân, nàng cho âm nha lưu lại hộp sắt này. Lý Thất Dạ một mực không có mở ra nó, bởi vì có nhiều thứ, vốn không nên như thế nào, cũng vốn không nên tồn tại, nhưng, hiện tại có nhiều thứ, lại cải biến. Nhẹ nhàng vuốt ve hộp sắt, Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, mở ra hộp sắt. Đặt ở hộp sắt phía trên nhất, chính là một phong thư. Trên phong thư không có bất kỳ văn tự gì, phong thư bị phong ấn, chỉ có biết được nhân tài của nó có thể đem mở nó. Lấy ra tin, trên giấy bốn chữ sôi nổi mà lên gặp chữ Như Mặt. Gặp chữ Như Mặt, nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, nắm tin hai tay không khỏi rung lên một cái, riêng là bốn chữ này, liền lập tức nắm chặt Lý Thất Dạ trái tim. Đúng vậy, gặp chữ Như Mặt, năm đó cô nương kia, là như vậy hiểu hắn, là như vậy biết hắn, tại như thế một thời đại, còn có một cái cưỡng cường cô nương, nàng gọi Hồng Thiên. Cuối cùng, Hồng Thiên như kỳ danh chữ, phiêu nhiên mà đi, ở chân trời kia ở giữa. Mà cô nương kia, Giản Văn Tâm, nàng lưu tại cửu giới, nàng lựa chọn nhân sinh của mình. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, trước mắt không khỏi hiện lên cô nương kia gương mặt, nụ cười của nàng, thậm chí nghe được thanh âm của nàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.